Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47, giá trên trời thịt than. Cầu thu cầu đề cử. Vô địch tiểu điếm quy củ mới một khi tuyên bố chính là khiến cho vĩ đại tiếng vọng. Rất nhiều lúc trước đánh khiến người khác hỗ trợ đóng gói mang đi tâm tư mọi người nhất thời táo động, thậm chí có người trực tiếp phát ra tiếng khiển trách Ngô Địch loại hành vi này. Nhưng mà bọn họ phát ra tiếng giống như là rơi vào đại hải một hòn đá nhỏ. Lật không nổi chút nào sóng gió. Vô địch tiểu điếm nên như thế nào làm sao còn dạng. Ở ban đầu mấy ngày trong, bởi người chúng ta đối với vô địch tiểu điếm quy củ mới chưa quen thuộc. Hay hoặc giả là này ỷ vào mỗi cái gia tộc thân phận hoành hành ngang ngược người cố ý không tuân thủ. Bọn họ cảm thấy Ngô Địch chẳng qua là một cái tiểu điếm điếm trưởng mà thôi. Coi như tay nghề thần kỳ một điểm. Thế nhưng thì có thể làm gì? Còn có thể ngất trời hay sao? Sự thực chứng minh, Ngô Địch quả thật có thể ngất trời. Vô luận là người nào, phàm là phá hư quy củ giống nhau đều có thể bị Ngô Địch bạo ngược dạy dỗ một trận sau đó ném ra. Tiểu điếm, trải qua Ngô Địch khăng khăng giữ không ngừng giết gà dọa khỉ. Những chủ động đó phá hư tiểu điếm quy củ hai máng cuối cùng là một chút nhiều. Nhưng là vẫn có, dù sao trên thế giới dừng bút đúng đỗ không dứt. Nhưng mà, cho dù đã định rất nhiều quy củ giảm thiểu mỗi ngày làm việc số lượng. Thế nhưng cái này ngược lại tạo thành một ngày đêm mỗi thời mỗi khắc đều có người đến ăn cái gì. Thậm chí có rất nhiều học viên không tiếc trốn tiết đều phải đến. Như vậy đến nay, Ngô Địch lại là bắt đầu phiền. Cái này suốt ngày cũng không có cái nghỉ tạm thời điểm làm sao có thể được. Vì vậy vào lúc ban đêm, Ngô Nguyệt bán đi suốt đêm trở về chiến thần học viện nội viện. Ngày thứ hai. Một tin tức lần thứ hai khiến cho mọi người khiếp sợ. Chiến thần học viện cùng vô địch tiểu điếm đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đồng thời trải qua học viện chuyên nghiệp giáo sư môn bình chắc. Định ra một con như vậy quy củ. Phàm đúng chiến thần học viện học viên. Trong vòng một tuần đi vô địch tiểu điếm số lần không được vượt qua hai lần. Người vi phạm đem tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí trục xuất chiến thần học viện cũng có chút ít khả năng. Cái này ngược lại không hoàn toàn đúng vì chiếu cố Ngô Địch. Để cho hắn có thể hơi chút không rãnh một ít, mà là thật cần như vậy mới có thể đem hiệu lực phát huy đến cực hạn. Không biết tạo thành tự dưng lãng phí. Lệnh cấm này hoặc có lẽ là cưỡng chế quy củ vừa ra. Chút đánh tính toán nhỏ nhặt muốn lợi dụng sơ hở học viên đều không thể không an phận thành công. Bình tĩnh làm từng bước sinh hoạt lại là quá khứ vài ngày. Ngô Địch sinh hoạt cuối cùng là có thể hơi chút vô ích thành công một ít. Mỗi ngày ngược lại cũng tính phong phú. Chiều hôm đó, làm Ngô Nguyệt bán trở lại chiến thần học viện thời điểm. Ngô Địch lệ cũ đi nguyên liệu nấu ăn ướp lạnh kho liếc mắt nhìn. Cái này vừa nhìn nhất thời không đạm định. Nguyên bản chất đầy toàn bộ ướp lạnh thất đại lượng nguyên liệu nấu ăn thì đã cách nhìn. Là vì tứ giai dưới thú nhục càng là chỉ còn lại có mấy khối mà thôi. Tiểu điếm sinh ý càng ngày càng hơn tốt thế nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng là trước phải hao hết. Cái này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Nếu là ở vị thành thời điểm, Ngô Địch tất nhiên sẽ suốt đêm ra khỏi thành, thâm nhập đại hoang bụng săn thú. Nơi đó khắp nơi trên đất đúng nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần chỉ chốc lát sau là có thể săn được cần. Nhưng là bây giờ tình huống không thể so vị thành. Ngô Địch hiện tại thân ở Đông Thương Đô Thành. Không nói đến khoảng cách Đông Thương Quốc bên ngoài đại hoang khoảng cách. Ngô Địch thấy cùng với chính mình nếu như thật đi ra ngoài khả năng liền cũng chưa về. Bởi vì sẽ lạc đường. Tìm không được trở về lộ. Đi tới Đô Thành. Ngô Địch thậm chí cũng không có hảo hảo du lãm qua chỗ ngồi này Đô Thành. Chớ đừng nhắc tới đi săn thú. Hơn nữa còn có một điểm. Chính là cái gọi là linh thú. Đó là không có thể giết. Thế nhưng Ngô Địch chỗ nào nhận được cái gì là linh thú, cái gì lại là yêu thú. Không làm được đợi sẽ đi ra đi một vòng. Kết quả đem người khác dưỡng linh thú cho đánh trở về. Đến lúc đó không chỉ có phải thường tiền, còn phiền phức. Thừa dịp trong điếm không có khách không đương, Ngô Địch đóng cửa tiệm lại. Đi tới khải toàn đường cái thượng. suy tư về nguyên liệu nấu ăn, giải quyết vấn đề biện pháp. Đúng lúc này, Ngô Địch trong tầm mắt xuất hiện một nhà thịt than. Có, Ngô Địch linh quang lóe lên. Cảm giác mình tạm thời có thể đi mua một chút thịt đến hiểu rõ khẩn cấp. Nói làm liền làm, Ngô Địch đi tới nhà kia bình thường tiểu thịt trước sạp. Nhìn trên tấm thớt lóe ra các loại sáng bóng không biết cái gì thịt. Nhưng thật ra Phạm tuyển chọn chắc trở trứng. Mà cái tiểu thịt than đồ phu lão bản lại cũng không có một dạng đồ phu cái loại này nhiệt tình. Người thứ nhất chính là nhiệt tình mời chào. Ngược lại là nằm ở một bả trên ghế mây. Nhàn nhã ngủ thấy trên mặt còn đang đắp một bả chuối tây quạt hương bồ. Trên người da tạp dề phản xạ bóng mỡ sáng bóng. Xác thực không tính là cỡ nào sạch sẽ. Này tương đương uy, Ngô Địch liên tiếp kêu tam thanh mới rốt cục đem tên này đồ phu từ trong lúc ngủ mơ. Đánh thức, ồn ào gì thế, ồn ào gì thế, không thấy được ta đang ngủ đó sao? Muốn mua thịt xem trước bên kia. Đồ phu tức giận ngồi dậy, bạch Ngô Địch liếc mắt, đưa tay chỉ một bên bài tử. Sau đó xoay người, vùi ở trên ghế mây tiếp tục ngủ. Tướng mạo bình thường trung niên đồ phu ứng đối lệnh Ngô Địch đều là sững sờ. Cảm thấy có chút quen thuộc. Lại tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này tốt giống mình bị người đã quấy rầy thời điểm cũng là cái phản ứng này. Theo đồ phu chỉ hướng. Đợi đến thấy rõ trên tấm bảng gỗ có khắc chữ sau đó. Ngô Địch thần tình bộc phát cổ quái. Trên tấm bảng gỗ hàng ngũ như nhất có khắc thật to 4 chữ. Có thích mua hay không? Vừa lúc cùng Vô Địch tiểu điếm yêu có ăn hay không cùng loại. Lại nhìn một cái phần dưới giá cả, Ngô Địch lại là sững sờ, còn cảm thấy quen thuộc. Cái này cũng không liền cùng hắn trong điếm những thịt kia yết giá cùng loại. Hơn nữa dường như so với Vô Địch tiểu điếm trong còn đắt hơn rất nhiều. Bởi vì nơi này khởi bước giá thịt đều là thất giai đế cấp yêu tinh. Ngô Địch tuy là phân không rõ lắm yêu tinh đẳng cấp, thế nhưng cái này thất giai đế cấp yêu tinh, Ngô Địch rất xác định bản thân không có. Bởi vì đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào điểm tấm thứ 8 mặt trên bát phẩm đồ ăn. Một tảng lớn ma long thịt hầu như đều là Ngô Địch bản thân ăn tươi. Mua không nổi, thật ngay cả một miếng thịt cũng mua không nổi. Loại cảm giác này lệnh Ngô Địch cảm thấy phi thường không phục. Đã biết hơn nửa tháng đến nay kiếm nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả nơi đây một miếng thịt cũng mua không nổi. Cái này không khoa học. Hắc điếm. Đây tuyệt đối là hắc điếm. Ngô Địch chợt phát sinh xuất một tia tức giận bất bình tâm tình. Thật tình không biết trước đây Hoa Tiểu Hoa bọn họ cũng là như thế cảm thấy. Chẳng qua là lúc đó hắc điếm chủ đúng Ngô Địch bản thân. Hắc điếm. Người đây là hắc điếm. Ngô Địch bật thốt lên. Trên ghế mây. Trung niên đồ phu bắt trên mặt quạt hương bồ, đứng lên, nhìn Ngô Địch nói ra, tiểu tử, lời này của ngươi đau lòng nga, ta vậy làm sao có thể là hắc điếm đây, công khai ghi giá, già trẻ không lừa, mua qua đều nói tốt không tin ngươi liền mua một khối. Đương nhiên, nếu như mua không nổi vậy coi như ta chưa nói, nhìn trung niên đồ phu vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, dáng dấp. Ngô Địch phát hiện mình lại không lời chống đỡ. Bị đồ phu nói nghẹt thở. Khải toàn đường cái trái phải hai bên xa hoa thương điếm. Tửu lâu trước cửa sổ chỗ. Các tiệm chủ phụ trách môn mang nước trà. Cắn hạt dưa. Có chút hăng hái nhìn tiểu thịt trước sạp rằng co. Mỗi một người đều là vui. Cái này thật thú vị. Khải toàn đường cái hai nhà hắc điếm điếm chủ giang thượng. Đây chính là khó gặp kỳ cảnh. Tất cả mọi người phi thường chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà để cho bọn họ thất vọng đúng không có gì cả phát sinh. Không chỉ không có phát sinh bọn họ trong tưởng tượng long tranh hổ đấu. Cái kia hắc tâm đồ phu cư nhiên đột nhiên giống như Ngô Địch kề vai sát cánh đứng lên. Cái kia vắt cổ chày ra nước giống nhau keo kiệt đồ phu dĩ nhiên miễn phí đưa cho Ngô Địch một miếng thịt. Hai cái hắc tâm điếm ra đột nhiên thì trở thành hảo bằng hữu. Không có ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Trên thực tế ngay cả Ngô Địch mình cũng không rõ ràng lắm này họa phong làm sao đột nhiên liền cải. Biến, bất quá Ngô Địch có thể cảm giác được cái kia đồ phu tuy là điểm đen. Thế nhưng tâm địa cũng là bất phôi. Chứng cứ chính là trên tay khối này thịt. Tuy là được một miếng thịt, đem so sánh với hỏa bạo sinh ý cuối cùng là như muối bỏ biển. Ngô Địch còn cần mặt khác tìm cách thu hoạch nguyên liệu nấu ăn mới được. Đúng lúc này, Ngô Nguyệt Bán vừa lúc từ trong viện trở về. Nghe nói Ngô Địch khổ não. Ngô Nguyệt Bán lúc này vỗ đùi. Nói ra, có, 3 ngày sau săn bắn mùa thu A. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiuyencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.